Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20 mới lộ đường kiếm. Lý Liên Hoa, Gai lão sư nói nhưng là bát môn độn giáp bên trong đệ nhị thức tuyệt học Lý Liên Hoa. Câu Lớs khuôn mặt hiện lên ra kích động thần tình, lớn tiếng nói, không sai, chính là Mai Tô Gai vừa cười vừa nói, không chút nào cấm kỵ Hyuga Neji cùng Tenten ý của hai người. Cái gì? Lý Liên Hoa, bát môn độn giáp, lúc này, vẫn đối với trước người cây đại thụ kia ngẩn người Hyuga Neji xoay đầu lại. Giật mình nhìn Mai Tô Gai cùng Câu Lớs, không dám tin tưởng nói, bát môn độn giáp, làm Konoha ninja thôn duy nhất bị phong cấm thể thuật, có thể nói là thanh danh hiển hách, danh tiếng cực đại, mà xem như thể thuật danh môn Hyuga nhất tộc, càng đối với bên ngoài cực kỳ thấu hiểu. Lúc đó từng có Hyuga nhất tộc cường giả đối với bát môn độn giáp, vô cùng cảm thấy hứng thú. Từ Hokage nơi đó lấy được tu luyện chi pháp, từ đó bế quan lâu dài, hy vọng để cho mình làm tiếp đột phá. Đáng tiếc là bát môn độn giáp thuật đi là chí cương chí dương lộ số, cùng Hyuga nhất tộc âm nhu chi đạo hoàn toàn khác biệt, thậm chí đụng vào lẫn nhau. Tên kia Hyuga nhất tộc cường giả chẳng những không có làm tiếp đột phá, ngược lại thân thể tao thụ trọng thương, gần như tàn phế. Từ đó bát môn độn giáp là được Hyuga nhất tộc cấm kỵ chi từ. Hyuga Neji thân là Hyuga nhất tộc cái này đệ nhất kiệt xuất nhất truyền nhân đệ tử, tự nhiên đối với bát môn độn giáp rất tinh tường. Mà nay, hắn cư nhiên nghe được Mai Tô Gai muốn truyền thụ Câu Lớs bát môn độn giáp bên trong chiêu thức. Như thế nào để hắn không kinh hãi? Bát môn độn giáp, danh tiếng thật sự là quá lớn. Theo như truyền thuyết thi triển ra trong nháy mắt, có thể mang thi thuật giả bản nhân thực lực đề thăng mấy lần. Giả sử Câu Lớs học xong, đây chẳng phải là ý nghĩa trước đây cái này chính mình 10 chiêu trong vòng có thể ung dung đánh ngã ở cuối xe, nhảy liền trở thành có thể cùng chính mình địch nổi tên cướp rồi sao? Hyuga Neji dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Câu Lớs, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Cái gì Lý Liên Hoa bát môn độn giáp? Các ngươi đang nói gì đấy? Tenten bị ba người giữa quái dị bầu không khí khiến cho mạc danh kỳ diệu. Nàng đi tới không hiểu hỏi. Nàng là một nữ hài tử, dốc lòng với ám khí chi đạo, đối với bát môn độn giáp cũng là chưa có nghe nói qua. Bát môn độn giáp là một loại rất lợi hại thể thuật tuyệt học, mà Lý Liên Hoa là bát môn độn giáp bên trong một chiêu thức. Mai Tô Gai giải thích, Tenten, ngươi bây giờ ám khí thuật đã rất lợi hại, Neji rắc cần cùng Bạch Nhãn phối hợp càng ngày càng tốt, ở hạ nhẫn trong hầu như khó gặp gỡ địch thủ. Ba người các ngươi trong duy có lý không có khắc địch chế thắng chiêu số, cho nên ta chuẩn bị ở trung nhẫn sát hạch trước giao cho hắn. Rất lợi hại thể thuật tuyệt học, thật lợi hại. Tenten trừng lớn mắt nhìn Mai Tô Gai, hỏi, lẽ nào so với Neji rắc cần còn lợi hại hơn? Bát môn độn giáp là chí cương chí dương chiêu số, mà Neji rắc cần là chí âm chí nhu con đường. Giữa hai người mỗi bên có sở trường, ai mạnh ai yếu, ai cũng nói không phải tinh tường. Mai Tô Gai thật sâu nhìn Hyuga Neji liếc mắt, trầm giọng nói rằng, nếu như ở trung nhẫn trong cuộc thi Neji cùng Lý đụng nhau, chúng ta có thể trực quan nhất đối với giữa hai người tiến hành so sánh. Bát môn độn giáp đã vậy còn quá lợi hại, có thể cùng Neji rắc cần đánh đồng. Tenten ăn nhiều đã, không dám tin tưởng nói. Gai lão sư, ngươi quá thiên vị, vì sao chỉ chịu giao cho Lý? Ta cũng muốn bắt trước. Ngươi học không được. Mai Tô Gai nói rằng, vì sao? Tenten bất mãn nhíu miệng. Bát môn độn giáp là thuần túy nhất thể thuật tuyệt học, cần muốn cực kỳ cường hãn thân thể tố chất làm trụ cột. Maito Gai thản nhiên nói, ta trong ngày thường cho các ngươi mỗi ngày làm những cái này siêu gánh vác thân thể đúc luyện. Ngươi nghiêm túc hoàn thành quá sao? Ta, Ten Tần há miệng, nói không ra lời, ngươi không có. Maito Gai nói rằng, không chỉ là ngươi, ngay cả Neji cũng cho tới bây giờ đều chưa hoàn thành quá. Bất quá, ta cũng chưa từng có quở trách quá các ngươi. Mỗi người con đường cần phải đi đều là bất đồng. Neji truyền thừa Hyuga ra huyết mạch, đi là trí âm trí nhu giác cần lộ số, mà người đối với ám khí tinh thông nhất. Li, hắn không có bất kỳ tài năng, không thể tu hành nhẫn thuật, ảo thuật, chỉ có thể học tập thể thuật. Cho nên, ta liền đem bát môn độn giáp thuật truyền cho hắn. Maito Gai nói rằng, các người chớ có trách ta bất công, mặc dù ta đem bát môn độn giáp giao cho các ngươi cũng là học không được. Ta biết rồi, Gai lão sư. Ten Tần xấu hổ cúi đầu, đỏ mặt nói rằng, giờ này khắc này, nàng hồi tưởng lại trong quá khứ trong nửa năm, nàng và Hyuga Neji hai người nghỉ ngơi thời điểm, Lý Nhưng ở cả người là hãn liều mạng tu hành, nàng còn từng kinh đã cười nhạo Lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thầm nghĩ mắng mình ngu ngốc. Neji, các người Hyuga nhất tộc người không thể tu hành bát môn độn giáp. Ngươi nên hiểu rõ à? Maito Gai đối với Hyuga Neji nói rằng, ta biết. Hyuga Neji gật đầu, nói rằng, bát môn độn giáp, tuy là danh khí rất lớn, nhưng ta cũng không cho là nó sẽ so với chúng ta Hyuga gia giác cần lợi hại hơn. Ta sẽ nhường ngươi cải biến loại ý nghĩ này. Colossus hướng về phía Hyuga Neji giá giá quả đấm, nói rằng, ta chờ ngươi. Hyuga Neji thản nhiên nói, ta mới vừa lĩnh ngộ được giác cần một loại khác diệu dụng tuyệt học. Đang lo lắng không có gì đáng giá người xuất thủ đâu. Nếu như ngươi có thể đủ học được bát môn độn giáp, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Ta cũng rất chờ mong các ngươi Hyuga gia. Bạch nhãn, Colossus nói rằng, Li, đi theo ta, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Maito Gai nhìn Colossus liếc mắt, làm trước hướng phía xa xa đi tới. Colossus vội vã đi theo. Đối với thể thuật cùng với võ đạo phương diện đồ đạc, toàn bộ ninja thế giới chỉ sợ cũng chỉ có bát môn độn giáp đáng giá Colossus học tập. Li, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là một cái trong một vạn không có một thể thuật thiên tài. Vài chục phút phía sau, Maito Gai kích động lớn tiếng nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Colossus cư nhiên tại hắn biểu diễn ba lần sau đó liền đem Lý Liên Hoa hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa, càng làm cho Maito Gai giật mình là Colossus thì đã có thể tự do tự tại mở ra bát môn độn giáp môn thứ nhất, mở rộng cửa cùng với cửa thứ hai hưu môn. Hơn nữa không đúng thân thể tạo thành bất kỳ tổn hại. Kinh người như vậy thể thuật thiên phú, quả thực để Maito Gai không dám tin tưởng chính mình con mắt. Phải biết rằng, mặc dù là chính bản thân hắn, trước đây vì hoàn toàn nắm giữ môn thứ nhất cùng cửa thứ hai, cũng là hao phí không xuống thời gian một năm. Kỳ thực, Colossus đã là cố ý ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Hắn hôm nay nếu như toàn lực bạo phát, đủ để ở trong khoảnh khắc đem bát môn độn giáp mở ra đến thứ sáu môn, cảnh môn. Dù sao, Colossus tu hành không phải ninja thế giới thể thuật hệ thống, mà là mình ở kiếp trước tự nghĩ ra vũ tu chi đạo. Loại này võ đạo mặc dù phóng nhãn cường giả như mây võ giới, cũng là cao cấp nhất công pháp, huống chi là ở thể thuật bị nhẫn thuật, ảo thuật triệt để áp chế ninja thế giới. Hắn hiện tại đã đem tự nghĩ ra võ đạo tâm pháp tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào đệ tam trọng, khí lực cường hãn hơn xa trung nhẫn, mặc dù là ở thượng nhẫn bên trong cũng gần bằng với Maito Gai.